Bắc Tống Phong Lưu, chương 1758, cỏ cây trúc đá đều có thể làm ra tiền, gocchuyenaudio.com, không thể không nói, đây là một bản kế hoạch vô cùng làm cho người ta khát khao. Mọi người lẳng lặng nghe, nhưng trong đầu không tự giác đã mường tượng ra một màn mà Lý Kỳ đang nói trong miệng kia. Hiện tại Tần Cối rốt cục đã hoàn toàn hiểu được vì sao Triệu Giai lại đồng ý một trận đánh cược này, rất đơn giản, bởi vì trọn vẹn chiến lược tiền này của Lý Kỳ, đã trực tiếp hỗ trợ với hoành đồ đại kế trong lòng của Triệu Giai, nếu có thể thành công, không chỉ có thể cường quốc, phú quốc còn có thể làm suy yếu thực lực của các quốc gia khác, đây chính là điều y rất muốn đấy. Có lẽ nhìn qua, điều này tựa hồ có chút nóng này. Nhưng là một người hấp tấp thì cũng chỉ hơn 10 năm, không ai có thể được đến suốt đời, đối với Triệu Giai mà nói y nhất định phải bắt đầu từ hiện tại, liền quý trọng mỗi một phút, mỗi một giây, bất cứ chuyện gì cũng không thể do dự, nhất định phải quyết đoán, để tránh tiếc nuối trọn đời. Nói trở lại, Lý Kỳ thật sự nóng nảy sao? Kỳ thật không phải, hắn đã thể hiện ra đầy đủ tính nhẫn nại, hắn đi mỗi một nước cờ, đều là căn cứ thế cục thiên hạ thay đổi mà lựa chọn đi một nước cờ kia. Nhìn qua hình như là hắn ảnh hưởng tới thế giới, kỳ thật không phải, mà là hắn đi theo sự biến hóa của thế giới. Hắn đi mỗi một bước đều là vô cùng kiên định, không có một bước nào là nóng lòng cầu thành. Trước khi quân Kim xuôi Nam, hắn biết rằng phương Bắc là rất khó bảo vệ, vì thế hắn buông tha cho cả vùng phía Bắc Hoàng Hà rộng lớn như vậy, chú trọng phát triển Giang Nam. Hắn rất sớm đã biết tiền đồng sẽ bị đào thải, tiền vốn nhất định là sẽ tiến lên chỗ cao, nhưng hắn càng thêm biết, mặc kệ bất cứ chuyện gì, người đều phải vâng theo một quy luật, đó chính là quan hệ cung cầu, trước tiên là có nhu cầu, mới có cung ứng đấy, ngay lúc đó giá trị tiền của nền kinh tế còn không có đạt tới nhu cầu bức thiết rất cao, cho nên hắn ở đây tăng lớn sức sản xuất, bởi vì hắn biết làm sức sản xuất gia tăng, tiền vốn có không thỏa mãn được kinh tế tăng trưởng, tiền mới sẽ xuất hiện, hơn nữa hắn còn đang áp chế tiền bạc, không ngừng lợi dụng ưu thế của tiền, làm thấp đi giá trị của vàng bạc. Lần làm thấp giá trị này cũng mất khoảng vài năm, hắn vẫn luôn đang chịu đựng. Một người thì không cách nào để thay đổi thế giới, mặc kệ ngươi có phải kẻ xuyên Việt hay không. Từ xã hội nô lệ ban đầu, đến xã hội phong kiến, lại đến tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội khoa học, đây không phải là một loại người chế tạo ra xã hội, mà là một quan hệ cung cầu thúc đẩy đấy. Nói cách khác không phải Lý Kỳ la hét phải tư bản chủ nghĩa hoặc là chủ nghĩa xã hội khoa học, đó chính là điều hoàn toàn có thể tiến hóa, mặc dù hắn trên thông thiên văn địa lý, dưới biết tương lai ngàn năm, đây cũng chỉ là một cái rắm chó không kêu. Bất luận giai đoạn văn minh nào nhảy lên, đều là tự nhiên mà phát sinh đấy, không phải ngươi muốn như thế nào, thì liền có thể làm như thế, giống từ chủ nghĩa phong kiến tiến vào tư bản chủ nghĩa, vậy nhất định phải công nghiệp, buôn bán, chính trị, nông nghiệp v.v. hết thảy tiến bộ mới có thể thúc đẩy. Thúc đẩy hết thảy là cái gì, đương nhiên chính là ích lợi. Thời điểm làm con người khát vọng càng nhiều hơn nữa, như vậy bọn họ dĩ nhiên là nghĩ hết biện pháp để có được càng nhiều, cho nên máy hơi nước liền hợp thời ra đời cách. gocchuyenaudio.com, mạng công nghiệp đã xảy ra, kỹ thuật biến chuyển từng ngày, thỏa mãn điều kiện cơ bản của tư bản chủ nghĩa, văn minh nhân loại mới xảy ra tiến bộ. Vẫn là câu cách ngôn kia, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lý Kỳ đề xuất lấy thương cường quốc, bởi vì hắn từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy đạo đức chỉ có thể nâng cao nhân loại nội tại, nhưng không đủ để gấp rút khiến cho nhân loại tiến bộ, chỉ có thời điểm làm con người càng thêm khát vọng ích lợi, mới có thể làm cho lịch sử tiến thêm một bước. Đây mới là tư tưởng trung tâm trong việc kiến thiết kinh tế của Lý Kỳ. Mà Lý Kỳ chỉ là đem chính mình đặt ở địa vị là một chất xúc tác, hắn có thể làm cho hoàn cảnh xảy ra biến hóa lớn hơn, nhưng thật ra là không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ là cởi bỏ một vài trói buộc tiến bộ, dựa vào tri thức tiên tiến của chính mình, làm cho nhân loại ít đi một vài đường vòng, nhân loại tiến bộ là không cách nào ngăn cản, mà điều Lý Kỳ làm chỉ là khiến cho tiến trình này nhanh hơn. Đến tột cùng Lý Kỳ khi còn sống, có nhìn thấy một nền văn minh mới tinh sinh ra hay không, hắn cũng không biết, hắn cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá về cái gì mà tư bản chủ nghĩa, cái gì mà chủ nghĩa xã hội khoa học, nếu như không có xuất hiện, vậy chứng minh vẫn chưa tới thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, chuyện gì cũng có thể gấp, duy chỉ có việc này là không gấp được, nếu nhân loại còn không có nhu cầu một nền văn minh tiên tiến như vậy, thì cũng sẽ không cung ứng một nền văn minh tiên tiến cho nhân loại. Nhưng hiện tại Đại Tống đang đi ở một đoạn đường cách mạng, là đang trên con đường tiến bộ, như vậy là đủ rồi, kết quả như thế nào, hắn sẽ không nghĩ nữa, bởi vì lý tưởng cùng sự thật kém khá xa, tôn trọng sự thật chính là điều cơ bản mà một thương nhân cần rèn luyện hàng ngày. Hiện tại hẳn là các ngươi đều rõ ràng rồi chứ, vẫn luôn trầm mặc Triệu Giai rốt cục cũng lên tiếng, y liếc mắt quét nhìn mấy người một cái, nghiêm mặt nói. Chỉ quốc cường quốc, phú quốc cũng giống như đang đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi, có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy Đại Tống chúng ta đã vô cùng giàu có rồi, có thể tạm hoãn cải cách cũng có rất nhiều dân chúng thỏa mãn với hiện tại, bọn họ có thể thỏa mãn, nhưng chẫm cùng các ngươi không thể, nếu ngươi không tiến bộ, người khác đều đang tiến bộ, như vậy ngươi chính là đang lui bước, chỉ cần chẫm vẫn ngồi ở trên ghế rồng, như vậy cải cách sẽ vẫn kéo dài. Xu Mật Sứ có câu nói rất hay, trên đời này không có hoàn mỹ tồn tại, bất kể là người, hay là quốc gia, chỉ có không ngừng tiến tới hoàn mỹ. Một khi đã như vậy, con đường này chính là vô chừng mực. Trẫm cũng hy vọng các ngươi có thể giống như trẫm, không cần thỏa mãn với quá khứ, không cần thỏa mãn với hiện tại, càng thêm không cần thỏa với mãn tương lai. Có quân dạng gì, liền có thần dạng đấy. Lời này vừa nói ra, liền đã định quốc sách của Triệu Giai, đó chính là không ngừng cải cách cầu cường, cầu phú, cầu hết thảy. Nếu ngươi không thể đuổi kịp bước chân của hoàng đế, như vậy ngươi nên thối vị nhượng chức. Đám người Tần Cối, Trịnh Dật đều hiểu được điểm này, vội vàng đứng lên nói: Chúng thần ghi nhớ huấn ngôn của hoàng thượng. Triệu Giai gật gật đầu, nói: Còn một điều, vì sao trẫm vẫn giấu kín việc này? gocchuyenaudio.com Bởi vì kế hoạch của Xu Mật Sứ đã khởi động, như vậy liền trở thành cơ mật cao nhất của quốc gia chúng ta, các ngươi nhất định phải nhớ lấy, đừng để lộ ra nửa điểm phong thanh ra ngoài. Nếu trẫm nghe được có nửa lời đồn đại về chuyện này, vậy các ngươi không chỉ đơn giản là cởi bỏ một thân quan phục đâu, trẫm nhất định sẽ làm cho các ngươi chôn cùng kế hoạch này đấy. Mặc kệ quan hệ cá nhân tốt như thế nào, ở trước mặt việc công, Triệu Giai cũng sẽ không nói giỡn, nếu y đã nói như vậy, ngươi còn dám đi thử, như vậy kết quả nhất định sẽ giống như y đã nói. Hoàng thượng xin yên tâm, chúng thần nhất định khắc trong tâm khảm. Triệu Giai gật đầu, nói: Các ngươi đi xuống trước đi. Ồ, Xu Mật Sứ lưu lại. Chúng thần cáo lui. Thời điểm Tần Cối rời khỏi, không tự giác liếc mắt nhìn Lý Kỳ, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, một khi khởi động kế hoạch này, như vậy địa vị của Lý Kỳ thì càng thêm vững chắc. Trong lòng thầm than, trong phương diện này, chỉ sợ ta không thể đuổi kịp và vượt qua hắn. Tuy nhiên, bất luận là kế hoạch gì thì cũng đều phải có người chấp hành, mà kế hoạch này phức tạp như thế, người bình thường khẳng định cũng không làm được, xem ra ta phải hạ nhiều công phu trong phương diện này rồi. Đợi cho bọn họ tất cả lui ra, Triệu Giai nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lý Kỳ cười khổ nói: Ngươi nói trẫm nên vì trẫm có một đám thần tử thông minh như vậy mà cảm thấy cao hứng, hay là buồn bực? Lý Kỳ ha hà nói: Là cao hứng, hay là buồn bực, không phải ở chỗ những người làm thần tử như chúng ta, mà là ở tại chỗ quân chủ. Triệu Giai ồ một tiếng, nói: Lời này hiểu thế nào? Lý Kỳ nói: Nếu là hôn quân năng thần, như vậy thần sẽ cao hơn quân, nhẹ thì sẽ cầm giữ triều chính, nặng thì chính biến, mà minh quân dung thần, lại hữu tâm vô lực, đồng dạng cũng là thất bại. Minh quân hiền thần, tứ hải thái bình, dân giàu nước mạnh, hoàng thượng nên hỏi một chút chính mình. Đến tột cùng là cao hứng, hay là buồn bực? Đây ngụ ý chính là thần thông minh đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là quân chủ phải khống chế được. Triệu Giai tâm sáng như gương, y tự tin rằng mình sao có thể sợ điều đó, nhưng y cũng không biểu lộ ra, mà chỉ cười ha hả. Nói, xem ra dù có làm cho vấn đề thêm khó dễ cũng không thắng được Kim Đao Chủ Vương ngươi. Lý Kỳ lắc đầu nói, ta cũng không lợi hại như vậy, vẫn có rất nhiều vấn đề, làm ta bối rối. Triệu Giai có chút hăng hái ma hoi, tỉ như, làm thế nào mới có thể kiếm tiền nhiều hơn, Lý Kỳ mặt mày nhăn nhó nói. Dứt lời, quân thần hai người đều phá lên cười. Một lát sau, Triệu Giai nghiêm mặt nói, kỳ thật có một vấn đề vẫn quanh quẩn ở lòng trẫm. Người nói rất đúng, người đi hướng lên trên, kinh tế và tiền đồng dạng cũng phải tiến đến mức cao hơn, đây là một quy luật tự nhiên, như vậy sau bạc thì chính là vàng rồi, nhưng sau vàng thì là gì? Lý Kỳ ha hà nói, hoàng thượng, ngươi cũng quá tham lam rồi, chúng ta vẫn còn đang ở thời đại dùng đồng, ngươi đã nghĩ đến sau vàng rồi. Triệu Giai cười nói, phòng ngừa chu đáo hẳn không phải là chuyện gì xấu, tương lai cũng không phải là dùng để thỏa mãn. Hoàng thượng nói rất đúng, có một số việc cũng nên phòng ngừa chu đáo. Lý Kỳ gật đầu, nói, không biết hoàng thượng còn nhớ được cảnh giới cao nhất của Độc Cô Cầu Bại là cái gì không? Triệu Giai thoáng sửng sốt nói, gạch nối, gocchuyenaudio.com, không bị giới hạn bởi vật gì, cỏ cây trúc đá đều có thể lam kim, dùng không có kiếm để thắng có kiếm. Lý Kỳ cười nói, kỳ thật đạo lý của võ học cũng có thể đặt ở đạo lý của tiền bạc. Tiền đến tột cùng là cái gì, chẳng qua là thứ gì mà toàn bộ nhân loại cần nhất, mấu chốt ngay tại ở chữ toàn bộ này, là vàng là bạc là tảng đá đều không trọng yếu, chỉ cần thiên hạ dân chúng đều cùng nhận thức nó, cho dù là một trang giấy, nó đồng dạng cũng có thể là tiền, bất luận giá trị gì đều là nhân loại ban cho, mà cảnh giới cao nhất của tiền và cảnh giới cao của võ học đều giống nhau, đó chính là trở lại nguyên trạng. Triệu Giai thoáng kinh ngạc nói, ngươi nói chẳng lẽ là Giao Tử? Lý Kỳ gật đầu nói, Đúng vậy, nhưng dùng tiền giấy để hình dung có lẽ sẽ càng chuẩn xác. Tiền giấy, Triệu Dài có thể lý giải sự tiến hóa của đồng bạc vàng, nhưng từ vàng lại quay trở về tiền giấy, thì y cũng có chút lý giải không được rồi. Lý Kỳ nói, ta trước đây rất lâu cũng đã nói, giá trị của tiền giấy là ở chỗ tiện lợi, nhưng bản thân tiền giấy thì không có giá trị, mà giá trị là tiền giao cho nó chỉ là một vật thay thế, khiến cuộc sống của dân chúng càng trở nên tiện lợi hơn, đây là ý nghĩa tồn tại của tiền giấy, nhân loại sẽ luôn hướng tới cuộc sống càng thêm tiện lợi, như vậy tiền giấy xuất hiện chính là chiều hướng phát triển, chỉ cần chúng ta dựa theo số lượng tiền tồn tại mà phát hành tiền giấy, như vậy tiền giấy rất nhanh có thể thịnh hành trên cả nước, thậm chí còn thịnh hành trên toàn thế giới, đây cũng là cảnh giới cao nhất của chiến lược tiền. Triệu Dài mãnh liệt hít một ngụm lãnh khí, nói. Cảnh giới cao nhất, Lý Kỳ gật đầu nói. Đúng là như thế, nếu hiện tại chính là thời đại tiền vàng, mà số lượng vàng dự trữ quốc gia của chúng ta đã chiếm 8 phần của toàn bộ thế giới, nhưng quốc gia chúng ta dân số chỉ chiếm có 2 phần trên toàn thế giới, như vậy thì còn có 6 phần dân số là không có tiền đấy, đơn giản mà nói, chính là quốc gia của 6 phần dân số này không có vàng dự trữ, nhưng bọn họ lại có người, có sức sinh sản, có thể sáng tạo ra giá trị, bọn họ cũng có tư cách có được tiền, như vậy chỉ có một biện pháp, chính là lợi dụng sức sản xuất để đổi lấy tiền của quốc gia ta, mà tiền quốc gia ta là tiền giấy chứa đựng số lượng vàng tương ứng, bọn họ cũng chỉ có thể dùng tiền giấy của quốc gia chúng ta, làm cho toàn bộ thế giới mọi người đều dùng tiền giấy của Đại Tống ta, như vậy Đại Tống cũng liền trở thành chúa tể của thế giới này, bởi vì bất kỳ quốc gia nào, cuộc sống dân chúng đều cùng một nhịp thở với chúng ta, lúc trước Tần Thủy Hoàng vì thống nhất cả nước, đầu tiên thống nhất chính là tiền, một khi tiền thống nhất, cho dù bọn họ ở mặt ngoài vẫn là độc lập, kỳ thật cũng đã bị thống nhất rồi. Triệu Dài nghe vậy hai mắt mở to ra tràn đầy hào quang hưng phấn, chỉ bằng những lời này, đã kiên định tín niệm của y trên con đường tiền tệ. Cách chương.